Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 695, người người như rồng thời đại. Lâm Diệp, kia thật là ngươi a? Đồng Uyển Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt không nghĩ tới, vài ngày trước còn cùng mình cùng một chỗ quan sát Đinh Hương buổi hòa nhạc Lâm Diệp, thế mà hiện tại lại biến thành bộ dạng này. Lâm Diệp, cái này nhất định không phải thật sự. Chúng ta không phải đã nói, mấy người muốn cùng một chỗ cả đời a? Đinh Hương cũng không nhịn được nước mắt mát. Bất quá, lúc này, Từ Khanh hóa thành to lớn hỏa phượng hoàng, bỗng nhiên một chút bay đi lên. Thu, hỏa phượng hoàng bay đến Lâm Diệp kim thân trên vai. Nàng nhìn thấy, nơi đó lơ lửng một khối ngọc giàn, lập tức liền điêu xuống dưới. Linh thức thăm dò vào trong đó. Trong này là Tiểu Diệp lưu lại. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh đem bên trong nói nhìn một lần, liền cười nói với mọi người nói: "Các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Diệp nói hắn cũng là đụng phải ngoài ý muốn, tu bổ hoa hạ long mạch thời điểm, không có cân nhắc đến loại tình huống này, tạo thành nhất định phải đâm rách lòng đất nhau thai, dẫn xuất linh khí bộc phát mới được, mà coi đây là đại giới." Là chính hắn có thể sẽ lâm vào ngủ say một đoạn thời gian. Nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần chờ đợi thời gian chậm rãi khôi phục lại chính là. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Lâm Diệp là chúng ta Hoa Hạ dân tộc đại công thần. Hiện tại, chúng ta Hoa Hạ dân tộc có long mạch lực lượng gia trí. Là người người như rồng a. Diệp lão đầu minh bạch tiền căn hậu quả về sau, càng là từ đáy lòng kính nể lên Lâm Diệp tới. Đừng nhìn Lâm Diệp một bộ hi hi ha ha bộ dáng, làm lên sự tình lui tới đi về so đo được mất. Nhưng hắn thủy chung là lấy sửa sang quốc gia cùng dân tộc làm trọng, bỏ bản thân vì tập thể. Khanh khanh mụ mụ, vậy ta ba ba lúc nào mới có thể trở về nha? Đỗi Đỗi lẩm bẩm miệng, nước mắt tại hốc mắt ở trong đảo quanh nói. Cái này ta cũng không biết, Lâm Diệp trong này cũng chưa hề nói. Bất quá Lâm Diệp trong này ghi chép một chút thích hợp các ngươi tu luyện công pháp. Còn có hắn ở lại kinh thành cùng Đông Hải Thủy Tinh Cung một chút tài nguyên. Hắn biết hiện tại linh khí bộc phát về sau, thế giới này sẽ rất nguy hiểm. Hắn không có ở đây thời điểm, chúng ta phải tự mình cường đại lên, bảo vệ mình, bảo hộ quốc gia này. Chấm ngoặc kép, lắc đầu. Từ Khanh cũng rất kiên định nói, kia Đỗi Đỗi muốn ở chỗ này, bồi tiếp ba ba, đợi đến hắn tỉnh lại, Đỗi Đỗi cũng sẽ trở nên rất lợi hại, rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn ở chỗ này bồi Lâm Diệp. Khanh khanh tỷ, người có thể dạy chúng ta tu luyện a? Cũng tính ta một người. Tốt, mọi người chúng ta đều ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Côn Luân Sơn dưới đậy lại mấy tòa nhà hiện đại hóa cao ốc, nơi này liền trở thành Lâm thị tập đoàn lại một cái phân bộ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, toàn cầu phát sinh kịch liệt biến hóa, các loại yêu thú cùng tiền sử lực lượng khôi phục, thế giới các quốc gia quân lính tan rã, cho dù là Mỹ quốc vận dụng siêu cấp vũ khí hạt nhân, cũng chỉ có thể nói là cùng những lực lượng kia liều một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là tại Hoa Hạ cảnh nội, thời gian 3 năm, hiện ra hơn 100 vạn tiên thiên võ giả. Thời gian 5 năm, Long Thần Quyết gia chỉ phía dưới. Cái này hơn 100 vạn tiên thiên võ giả đều trở thành người tu chân. Hoa Hạ càng là có 4 tên tuyệt thế nữ tiên. Phượng Hoàng Thần Nữ Từ Khanh, dựa vào Lâm Diệp lưu lại công pháp và tài nguyên, đạt đến độ kiếp kỳ. Bách Hoa Thần Nữ Đinh Hương, là Lâm Diệp lưu cho nàng bách hoa buổi lễ long trọng, cũng tu luyện đến hóa thần kỳ. Côn Sơn Thần Nữ Đồng Uyển Thanh, tư chất của nàng kém một chút, nhưng là cũng đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Cường đại nhất còn muốn thuộc Đỗi Đỗi, có được trời sinh linh thể, tu vi tiến bộ là tiến triển cực nhanh. Trước đó không lâu vừa mới ngay tại Côn Luân Sơn đỉnh phong vượt qua tiên kiếp, thành vì danh phù kỳ thực một tên thiên tiên. Đương nhiên, tại cái này tiếp xuống thời gian mười mấy năm, toàn bộ Hoa Hạ cũng bị một lần lại một lần hủy diệt tính đả kích. từ tu chân giới giết ra tới những người tu chân kia nhóm. Vốn cho rằng có thể quét ngang biểu thế giới. Lại bất đắc dĩ phát hiện. Biểu thế giới thế mà ngay cả thiên tiên đều có. Tại Đỗi dẫn dắt phía dưới. Một phen huyết chiến. Đem tu chân giới các tu chân giả tiếp tục phong tỏa tại bọn hắn tiểu thế giới ở trong. Mà quốc gia khác liền không có may mắn như thế. Châu Âu các loại hấp huyết quỷ cùng người sói. Còn có giáo đường thiên sứ thế lực. Mỹ quốc Maya thần tộc giáng lâm. Các loại yêu thú hoành hành. Đều làm cho cả địa cầu mặt đất trở thành một nồi loạn cháo. Duy nhất còn có thể được xưng tụng địa phương an toàn. Liền chỉ có Hoa Hạ đại địa. Đây là một người người như rồng thời đại. Tại Long Mạch lực lượng gia trì phía dưới. Long thần quyết tại Hoa Hạ trở thành mỗi một tên Hoa Hạ công dân từ nhà trẻ bắt đầu môn bắt buộc. Tư chất càng tốt học sinh. Sẽ ở nhà trẻ thăng tiểu học. Tiểu học thăng sơ trung. Sơ trung lên cao trung. Cao trung thăng đại học. Những này giai đoạn. Bị tầng tầng tuyển bạt. Quốc gia sẽ thống nhất tiến hành càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Mười mấy năm qua hiệu quả phi thường rõ rệt. Hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong. Dựng dục ra một con vạn người tu sĩ kim đan chiến đấu đội ngũ. Mà lại, cái số này còn đang tăng thêm. Cho dù là nguyên anh kỳ, cũng có được gần 100 người. Hoa Hạ, dựa vào những lực lượng này, không chỉ có sức tự vệ, thậm chí bắt đầu chuyển thủ làm công. Bắt đầu công phạt trên thế giới cái khác những cái kia yêu thú cùng hắc ám thế lực. Khoảng cách Lâm Diệp hóa thành kim thân pho tượng ngủ say 30 năm trôi qua. Ngoại trừ Đỗi bên ngoài, mấy người khác cũng toàn bộ đột phá đến thiên tiên tu vi. Chỉ là rất kỳ quái. Tại trên địa cầu, thiên tiên tu vi cũng đã là cực hạn. Cũng không còn cách nào tấn thăng lên. Một ngày này, Đỗi đột nhiên tâm huyết dâng trào. Lập tức từ trường Bạch Thiên Trì kia chạy về đỉnh Côn Lôn. Ngay tại lúc đó, Đỗi còn phát ra thiên lý truyền âm. Để không tại Phương Ngọc Tiết mấy người cấp tốc chạy về. Bè bè, thế nào? Lại có cái gì khẩn cấp đột phát sự kiện a? Phương Ngọc Tiết vèo một cái. Uyển giống như tiên tử rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút kia đứng vững vàng kim thân. Trong lòng liền không hiểu thương cảm. 30 năm, Lâm Diệp, ngươi làm sao vẫn chưa về? Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiết mụ mụ, Uyển Thanh mụ mụ, Khanh Khanh mụ mụ. Các ngươi mau nhìn, ba cái này kim thân lực lượng chính đang nhanh chóng yếu bớt. Chấm ngoặc kép, thực lực cường đại nhất Đỗi. Đối với kim thân biến hóa mẫn cảm nhất. À, vậy làm sao bây giờ? Lâm Diệp kim thân nếu là nát, hắn có phải hay không liền không về được? Cảm nhận được điểm này Đồng Uyển Thanh, lập tức liền mà bắt đầu lo lắng. Không cần lo lắng, Uyển Thanh mụ mụ, vừa vặn tương phản. Ba không những không có việc gì, mà lại, chấm ngoặc kép, Đỗi lời nói vẫn chưa nói xong. Lăng không kim thân mãnh gầm lên giận dữ, kim quang vỡ vụn một chỗ, tại kim thân bên trong, một thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, là Lâm Diệp, ta, chấm ngoặc kép, chậm rãi mở to mắt. Lâm Diệp cũng không biết mình ngủ say bao lâu, 1 năm, 10 năm, 100 năm. Vẫn là hơn 1000 năm. Ngủ say ở trong đối thời gian cảm giác quá yếu. Nhưng là Lâm Diệp lại có thể rõ ràng cảm thụ đến trong thân thể lực lượng bành trướng vô cùng. Đinh, chúc mừng túc chủ bế quan trở về. Túc chủ lúc đầu nhục thân mặc dù vỡ vụn, bây giờ là từ linh khí cùng công đức chỗ tố thập địa bát phương công đức tổ long kim thân. Tu vi đã đạt tới thái ất kim tiên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, để Lâm Diệp từ một mảnh hỗn độn ở trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn mơ hồ nghe được có người đang kêu gọi chính mình. Ba, ta là Đỗi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, quá tốt rồi, người thật tỉnh, người rốt cục tỉnh. Lâm Diệp, người xem một chút, xuất hiện ở cái thế giới này, chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, đều muốn cảm tạ ngươi, là ngươi. Sáng tạo ra đây hết thảy, chấm ngoặc kép, yêu người, đều ở nơi này, hiện tại thế giới này a. Tỉnh lại Lâm Diệp, linh thức bao trùm ra ngoài, trọn vẹn bao trùm nửa cái địa cầu. Hắn thấy được, tại Hoa Hạ bên ngoài, các loại yêu thú hoành hành. Nhân tộc sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Thời thời khắc khắc muốn lo lắng thân người an nguy. Các loại vũ khí hạt nhân cùng yêu thú lạn đấu. Mỗi một khắc đều là sinh cùng tử khảo nghiệm. Thế nhưng là Hoa Hạ cảnh nội. Hết thảy an cư lạc nghiệp. Người người như giống. Người người tu tiên. Cho dù là nhà trẻ tiểu hài. Bên trên lớp đầu tiên cũng là Long Thần Quyết dẫn khí nhập thể. Đây hết thảy. Đều là ta sáng tạo a. Thân là tổ long Lâm Diệp. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Cái này khổng lồ Hoa Hạ đại địa bên trên. Vô số long tức. Vô số truyền nhân của giống. Cái này. Thật là hắn sáng tạo ra được. Ba ba. Tu vi của ngươi. Làm sao cao như vậy. Quá tốt rồi. Dạng này ba ba liền có thể giúp Đỗi Đỗi chút giận. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi bay người lên đến. Đối Lâm Diệp nũng nịu nói. Bắc Âu bên kia có cái gọi là giáo hoàng lão đầu dâu bạc. Tổng là muốn xâm phạm chúng ta Hoa Hạ. Tu vi của hắn thậm chí còn so Đỗi Đỗi lớp 10 đâu đâu. Đồng dạng là thiên tiên đỉnh phong. Đỗi Đỗi muốn cùng mấy cái mụ mụ liên thủ mới có thể ngăn cản hắn. Ba ba nhất định phải giúp ta đi đánh hắn cái mông. Chấm ngoặc kép. Giáo hoàng A. Có thể. Lâm Diệp mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Còn có. Huy quốc bên kia cũng có. Có mấy cái gọi là on mần đại đông tây. Lần trước đuổi theo Đỗi Đỗi đánh đâu. Cái khác Đỗi Đỗi còn không sợ. Liền là bọn hắn áo đặc biệt cha. Tương đối lợi hại. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi lại tố cáo. Áo đặc biệt cha a. Có thể. Lâm Diệp lần nữa mỉm cười. Ứng tiếng nói. Còn có đây này. Mỹ quốc một đám người Maya. Khoa học kỹ thuật của bọn họ so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể thúc đẩy yêu thú. Nếu như chúng ta Hoa Hạ không phải có tổ long đại trận đang thủ hộ. Thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn công phá. Chấm ngoặc kép. Tốt. Đỗi Đỗi. Đi theo ba ba cùng một chỗ. Đem những này dám khi dễ ngươi đại phôi đản đều cho đánh nằm xuống. Mang theo Đỗi Đỗi đứng dậy bay lên. Lâm Diệp tay cầm trọng quyền. Phảng phất sửa sang cái hành tinh đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại là thế giới này người mạnh nhất. Đây là thuộc về hắn thời đại. Đây là một người người như rồng thời đại. Hết thảy quấy rối cùng người không phục. Vậy liền triệt để mạt sát đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.